trôi theo dòng nước bện chặt vào nhau chắn ngang tầm mắt. Phải khó khăn lắm tôi mới nhìn thấy khuôn mặt của cô gái. Sắc mặt của cô ta tái nhợt, trắng như một tờ giấy vậy, miệng và mũi rất thanh tú. Tôi đột nhiên ý thức được một vấn đề, chẳng phải người phụ nữ này chính là cái xác đang nằm trên bàn mổ của tôi sao? Tôi quay đầu định bơi đi, người phụ nữ đó mở to mắt, hai con mắt màu xám, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt đó như là lồi ra. Tôi đứng hình, mặc tôi và cái xác chết cách nhau có 10 cm. Đại não cũng bị đóng băng, không thể suy nghĩ được gì. Tôi quên đạp nước, người chìm dần xuống hồ. Đôi mắt tôi không thể rời khỏi đôi mắt màu xám kia. Trong mắt cô ấy dường như có một nụ cười. Người chết tiếp tục chìm và tan ra nhanh chóng. Mái tóc của cô ta rụng rời ra. Người chết chìm nhanh hơn tôi rất nhiều. Lúc cô ta chìm xuống qua trước mặt tôi, phần tóc phía trên khuôn mặt của cô ta xõa ra. Tôi thấy rõ ràng người phụ nữ đã bắt đầu bị tan ra trước mắt nhìn tôi. Đôi môi anh đào nhấp nháy ba từ ma cà rồng. Tôi vẫn còn kinh ngạc, cái xác nữ chìm vào trong bóng tối vô tận dưới mắt tôi. Tôi khua tay múa chân liều mạng bơi ngược dòng lên trên mặt nước, nhưng vẫn như cũ không cách nào có thể ngoi lên được. Đáy hồ tối đen giống như có một lực hút vô tận muốn nhấn chìm tôi. Đúng lúc tôi định bỏ cuộc thì dưới nước vang lên một tiếng cầu nguyện, giống như tiếng tụng kinh thánh ca thường nghe thấy được từ nhà thờ phương Tây. Anh dám ngủ trong giờ làm việc sao? Tôi nghe thấy giọng nói của Lô Trinh Long mạnh mẽ mở mắt tỉnh dậy. Tôi không nhìn thấy Đỗ Phàm, chỉ nghe thấy tiếng giọng của cô ấy. Hình như tôi không ở trong phòng pháp y số 2. Ngơ ngác ngồi dậy khỏi ghế, xung quanh tối om, chỉ có một ánh trăng lọi qua cửa sổ. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn và tiếng cầu nguyện của hành lang ngoài cửa. Không kiềm chế được sự tò mò trong lòng, tôi loạng choạng mò tới cánh cửa. Vừa mở cửa, đột nhiên có một luồng khí lạnh phả vào mặt, cả người tỉnh táo lại một chút. Sau đó tôi nhận ra trong hành lang không có đèn, ánh trăng phản chiếu từ những bức tường trắng xung quanh thật lạnh. Hành lang dài trống rỗng không có một bóng người. Linh cảm chẳng lành khiến tôi liền đóng cửa lại. Tôi tựa hồ như mình đang ở trong một phòng khách sạn với nhà vệ sinh bên cạnh. Tôi lui vào trong phòng tắm. Đèn trong phòng tắm rất sáng, kết hợp với gạch men sứ màu trắng khiến cho người ta lóa mắt. Dưới ánh đèn có một bóng đen dài dài. Tôi rửa mặt và thói quen soi mình trước gương. Gương mặt tôi tái mét. Xoay người muốn đi ngủ, cảm giác bí bách kỳ lạ từ hành lang chuyển đến càng ngày càng gần. Áp lực khiến tôi không thở nổi. Thời gian trôi qua, cảm giác ngột ngạt này càng ngày càng cao, nhịp tim càng lúc càng tăng. Nhịp điệu dần dần tăng lên khiến tôi thở gấp không ra hơi. Cảm giác áp lực đặc biệt giống như một cây kim đâm vào ngực tôi. Cơn đau như kim tiêm khiến tôi vô thức chạm vào ngực mình trong tiềm thức. Lúc đó trong phòng có một tiếng bước chân. Tôi thò đầu ra khỏi phòng tắm xem có thứ gì đi vào. Ánh sáng trong phòng tắm đột nhiên vụt tắt. Không gian vốn dĩ vô cùng sáng sủa giờ đây đã chìm vào trong bóng tối vô tận. Trước mắt tôi là màu đỏ chói như máu chảy từ xác chết. Sau đó mắt tôi giống như bị đổ lên một lớp sơn đen, không thể nhìn thấy gì. Tôi nhạy cảm, cảm thấy có thứ gì đó đang lao vào trong phòng tắm. Tôi há to miệng giống như cá trên cạn, dãy xua ở cơ thể một cách tuyệt vọng, nhưng không thể hít thở được một chút không khí nào. Nỗi sợ hãi giống như một cây kim thép có thể đâm vào trái tim tôi bất cứ lúc nào. Để thể hiện bản thân, tôi đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình hét lên. Cái gì? Ra đi! Ánh sáng đỏ lóe lên trước mắt, một cái gì đó đã xuyên qua cơ thể tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh từ đầu đến chân khiến cho tôi bị run lên, chân mềm nhũn ngã lăn ra đất. Ngoài cửa vang lên tiếng cầu nguyện. Không biết qua bao nhiêu lâu, tôi loạng choạng đứng dậy và dùng mình liên tiếp 5 đến 6 lần. Đèn trong phòng tắm lại sáng, hoàn toàn không có gì cả. Tôi chậm rãi đứng dậy, rất khó chịu, tôi muốn về phòng ngủ. Bước đến cửa, tôi vô thức liếc lại chiếc gương trong phòng tắm, chợt toát mồ hôi lạnh. Sau lưng tôi là một cái bóng đen có hình dạng của một người. Đôi mắt quả thực là màu đỏ máu rất bắt mắt. Bóng đen tựa hồ sau lưng tôi. Quay đầu lại nhìn về phía sau,

Đương nhiên, bắt đầu từ thân phận của nữ nạn nhân này, dù sao cũng không có manh mối nào khác. Hai đứa nhóc kia đâu? Lô Chính Long nói. Là con nít, cũng là đọc bài đăng trên mạng mới tìm đến nơi đó. Cậu nói xem chúng ta có nên kiểm tra bài đăng đó có phải là do ai đó cố tình đăng với mục đích thu hút người không? Tôi cũng có ý kiến này, nhất định phải kiểm tra. Chuông điện thoại của chúng tôi reo lên, chúng tôi phải đi họp. Tôi và Lô Chính Long bước ra khỏi phòng pháp y số 2. Đúng lúc Đỗ Phàm cũng bước ra khỏi phòng pháp y số 1. Khóa cửa, Lô Chính Long thầm thì với tôi. Tôi hiểu ý của anh ta, cảm thấy có hơi quá đáng nhưng vẫn quay người lại khóa cửa. Đỗ Phàm thấy chúng tôi chỉ gật đầu chào rồi một mình lên lầu. Tôi vẫn luôn có một chút lo lắng, có khi nào cô ấy đã phát hiện ra phòng pháp y số 1 bị đột nhập không? Khi đến phòng họp, chúng tôi thấy tất cả các anh em của đồn cảnh sát hình sự đã có mặt ở đó. Tất cả các đồng nghiệp của toàn bộ sở cảnh sát đều có mặt ở đây. Mọi việc xảy ra đột ngột và mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đoán chắc có một sự kiện rất lớn. Tất cả đều đang bàn luận xem có vấn đề gì. Tiêu Kiều cũng đến, ba chúng tôi ngồi cùng với nhau, có vẻ như anh ba quyết định điều tra vụ án mạng cùng nhau. 5 phút sau, anh ba bước vào trong phòng họp với tập tài liệu. Một luồng khí lạnh bao trùm toàn bộ căn phòng, không khí im lặng ngay lập tức, không có ai nói gì nữa. Vẻ mặt đen như mực của anh ba có thể nói lên tâm trạng của anh ấy lúc này. Anh ba nói rằng, sáng nay sở của chúng ta nhận được báo cáo nạc danh rằng có một vụ giết người xảy ra trong một tòa nhà bị bỏ hoang, thuộc thẩm quyền xử lý của chúng ta. Một người phụ nữ không rõ danh tính đã chết vì mất máu. Danh tính của người quá cố cũng đã được xác định, thuộc đoàn múa ba lê của đội múa tỉnh Thu Nguyên. Các huynh đệ đều cảm thấy rất kỳ quái, làm sao một vụ án giết người bình thường lại cần tập hợp tất cả mọi người như vậy? Anh ba kể tiếp. Gia đình của Thu Nguyên từ nơi khác đến đây. Thu Nguyên là nữ, 23 tuổi, là vũ công chính của đoàn múa ba lê, đã giành được nhiều giải thưởng trong nước. Một tuần trước cô ấy đột nhiên biến mất. Các đồng nghiệp của cô ấy đã báo cáo mất tích. Trước lúc mất tích, nạn nhân rất ổn định về mặt cảm xúc, mọi chuyện vẫn bình thường. Tuy nhiên đây là một mấu chốt. Những gì tôi sắp nói dưới đây mới là mấu chốt. Nghe giọng điệu của anh ba là chắc chắn sẽ gộp tất cả các vụ án điều tra với nhau. Mấy vụ án vừa rồi rất có ảnh hưởng tại thời gian. Nếu nó thu hút được sự chú ý của truyền thông, áp lực của đội cảnh sát rất đáng kể. Đã có rất nhiều trường hợp giết người chưa được giải quyết trong quá khứ, trong đó có một sự liên quan nào đó. Sau khi thảo luận với giám đốc Kiều, tôi đã quyết định tiến hành một cuộc điều tra tổng hợp. Đây là tài liệu, mọi người xem qua đi. Các huynh đệ của đội nhìn lướt qua, biết sắp tới phải bận rộn, nhưng vụ án này không hề có điểm mấu chốt nào. Đáng sợ hơn, những trường hợp này kéo dài suốt 5 năm. Nếu nó thực sự thực hiện bởi một người, có nghĩa là một kẻ giết người đáng sợ trong thành phố của chúng ta đang hoạt động trong nhiều năm. Họ đều là những tên tội phạm cũ, tôi sẽ không nói về mức độ nghiêm trọng của vụ án này nữa. Ngoài ra còn những quy định về bảo mật. Anh ba bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang trước khi nói xong. Là nhạc chuông điện thoại phía tôi ngồi. Quay đầu lại thấy Lô Chính Long đang luống cuống tay chân sờ điện thoại, lấy ra chuẩn bị tắt máy. Anh ba tức giận đập bảng gầm lên. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, trong cuộc họp điện thoại phải giữ im lặng. Lô Chính Long, cậu không nghe thấy sao? Lô Chính Long bị anh ba làm cho hoảng sợ, ấn nhầm nút trả lời. Một giọng nói kỳ quái cất lên. Cảnh sát Lôi, anh đang họp sao? Giọng nói không lớn lắm, nhưng tôi có thể nghe thấy. Tôi đưa tay ra giữ tay của Lô Chính Long nói nhỏ. Đừng tắt máy, có biến. Dưới cái nhìn trừng trừng của anh ba, Lô Chính Long áp điện thoại lên tai. Tôi quay đầu lại thấy ánh mắt tức giận của anh ba. Tất cả mọi người không dám nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào Lô Chính Long. Anh ba, đó là điện thoại của nghi phạm. Lô Chính Long nói một cách thận trọng. Nghi phạm. Anh ba thay đổi sắc mặt nói. Bật loa ngoài lên. Lô Chính Long đưa điện thoại di động của mình trước mặt anh ba. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Các người cuối cùng cũng đã nhận ra ta. Ta không nghĩ rằng cảnh sát sẽ chú ý đến ta. Đang họp sao? Lúc cảnh sát ngu ngốc,